Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý hả? Mị nhân đúng là phiền phức. Ngoan nào, có em ở đây, không ai bắt nạt anh nữa đâu. Cô thở dài ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu, vỗ vỗ lưng. Vũ Dĩ Phàm nức nở một hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ nhẹ nói. Em phải cho anh cơ hội chịu trách nhiệm với em cơ. Kỳ Tâm như bị tẩy não, đồng ý luôn. Cô cho anh tá túc ở nhà cô. Anh cảm động lấy thân báo đáp. Nghe cũng hợp lý. Thế thì anh được vào phòng em ngủ rồi đúng không? Anh dùng sắc đẹp tẩy não cô thành công. Đúng rồi. Cô cảm thấy lời anh nói quá hợp lý, không có điểm gì bắt lỗi được, chỉ biết gật gật đầu. Em lại quá rồi còn gì, mất có một bữa cơm mà đổi được một người đẹp trai như anh. Đêm nay em phải đối xử thật tốt với anh nghe chưa? Kỳ Tâm lại thấy có một sự hợp lý không hề nhẹ. Vũ Dĩ Phàm thở dài. Không ngờ bà xã nhỏ nhà anh lại là kiểu người thương hoa tiếc ngọc. Anh khóc lóc ăn vả đáng thương thảm hại là cô động lòng ngay. Biết thế mình dùng chiêu này sớm hơn. Kỳ Tâm hoàn toàn coi anh như tiểu mỹ thụ mỏng manh yếu đuối. Mà tiểu mỹ thụ mỏng manh yếu đuối thì phải nhẹ nhàng yêu thương. Cô thiếu chút nữa đòi bế anh lên giường nằm luôn. Ước gì mình nhẹ đi một chút cho cô bế nhỉ. Ngoan ngủ đi, không phải sợ ma, có em ở đây bảo vệ anh rồi. Câu này phải để anh nói chứ. Nhưng mà anh muốn chịu trách nhiệm với em cơ. Nào nào đến đây. Anh nằm ngửa giữa giường, khuôn mặt thẹn thùng. Kỳ Tâm mím môi bóp bóp chán, nhìn là biết đang bị sắc đẹp dụ dỗ. Đừng quậy nữa, hôm nay anh mệt rồi, em sợ làm anh đau. Câu này phải để anh nói chứ. Bà xã nhỏ sao cứ thích cướp lời thoại của anh vậy? Ánh mắt anh lia đến mấy quyển truyện ngôn tình trên giá sách của cô, còn có một quyển để ngay trên bàn, nhìn bìa truyện hình như là truyện đam mỹ. Bà xã nhà anh nghiện đam mỹ. Chết rồi, báo động, báo động. Anh nhớ ngày xưa, lúc chưa đi du học, cô ấy đâu có đọc thể loại này đâu ta. Vậy là mới đọc gần đây thôi nhỉ? Vũ Dĩ Phàm trong lòng âm thầm thắp một nén nhang cảm tạ ông trời. May mà Kỳ Tâm gặp anh trước khi nghiện đam mỹ. Chứ nếu mà nghiện đam mỹ rồi mới gặp anh thì khỏi nói gì nữa, 100% cô ấy sẽ gán ghép anh với một thằng đàn ông nào đó cho mà xem. Đừng quậy nữa, ngoan nào, đi ngủ đi. Cô nhíu nhíu mày nhìn anh ngọ nguậy như con sâu, đắp chăn cho anh, hôn một cái lên trán anh. Bà xã nhỏ à, em tưởng mình là ôn nhu công dịu dàng như nước, chiều anh tận răng, sủng anh tận trời đấy à? Cần người thông não cho vợ, nguy hiểm quá. Anh âm thầm nhớ lại những lúc hai người ở cùng nhau. Nếu anh tỏ ra lạnh lùng thì cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt háo sắc rất lộ liễu. Nếu anh tỏ ra dịu dàng cưng chiều cô thì cô sẽ tỏ ra ngang ngạnh ương bướng, đòi anh hết cái này đến cái kia. Nếu anh tỏ ra lưu manh vô lại thì cô lại càng lưu manh vô lại hơn nữa. Thái độ thách thức bất cần, kiểu như ai lưu manh hơn người đó thắng vậy. Còn nếu anh tỏ ra mong manh yếu đuối như vừa nãy thì cô lập tức chiếu phim đam mỹ cho anh xem, giống như thế này. Anh không ngủ được à? Hay là em dậy pha sữa cho anh uống cho dễ ngủ nhá? Sao anh kê gối cao thế này, nằm thế mỏi lưng lắm. Đừng lăn qua lăn lại nữa, mau ngủ đi, thức khuya ảnh hưởng đến nhan sắc của anh lắm. Vợ ơi, anh chịu đủ rồi, làm như anh là con búp bê sứ, động tí là vỡ vậy. Anh đen mặt, lật người nằm đè lên người cô. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nam tính chết người đó, Kỳ Tâm lập tức khôi phục bộ dạng mê trai đầu thai không hết. Vợ lật mặt cũng nhanh quá rồi đấy. Anh cảnh cáo trước, đừng có mà bắt anh nằm dưới. Từng tiếng rít qua kẽ răng làm cô sợ im thin thít. Có nhớ chưa? Dạ rồi. Anh nghe được đáp án mình mong muốn, nhếch miệng cười rồi cúi đầu xuống. Khoan khoan đã, Vũ Dĩ Phàm, dừng lại. Thấy cô hoảng loạn, sống lưng anh cứng đờ, dừng lại động tác, căng thẳng nhìn cô. Em còn chưa đầy 20 tuổi đâu. Còn mười mấy ngày nữa mới tới sinh nhật 20 tuổi cơ. Anh nghe vậy rụi đầu vào ngực cô, cười muốn nổi thương. Đồ ngốc, con gái 18 tuổi là đủ tuổi kết hôn rồi. Giọng nói khàn khàn nam tính, giống như đang dụ dỗ người ta phạm tội. Cô ngước đôi mắt tò mò nhìn vào yết hầu đẹp như tượng tạc của anh. Đẹp như tượng tạc của anh. Đôi tay bé nhỏ nghịch ngợm trượt từ cổ xuống ngực, mân mê mấy cái cúc áo. Vợ làm cái gì vậy? Hay là không biết cởi cúc? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net